Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào tất cả các bạn nghe truyện, rất vui vì được gặp lại mọi người trong bộ truyện mới trên kênh đọc truyện ngôn tình hay. Các bạn nhớ like và đăng ký theo dõi kênh để đón nghe truyện mới được phát hàng ngày vào 9 giờ sáng và 14 giờ chiều. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Vợ à, anh đâu có khóc. Tác giả Jess Scorpio. Chương 1. Biệt thự lục gia. Trong một căn phòng màu trắng, có một cô gái đang ngủ say. Khuôn mặt cô gái xanh xao và nhợt nhạt, đôi mắt cô khẽ đồng đầy, đôi mắt quyến rũ đó từ từ mở ra. Đây là đâu? Cô gái nhíu mày khó hiểu. Vợ à, em thức giấc rồi sao? Một chàng trai có khuôn mặt cực kỳ yêu nghiệt bước vào. Vợ, anh là ai vậy? Cô gái nhíu chặt mày. Đúng, em là vợ anh, em không nhớ gì sao? Chàng trai cười dịu dàng, cô gái chỉ lắc đầu. Tôi là ai? Cô gái hỏi, trong đầu tràn đầy nghi vấn. Em là Phương Nghi Nghi, hôn phu của anh. Chàng trai cười tươi nói. Tôi không tin, tôi muốn đi điều tra thân thế của tôi. Cô vừa bước xuống giường thì liền té. Chàng trai đỡ cô lên giường rồi nói. Khi nào em hồi phục lại sức khỏe, anh sẽ đưa em đi. Được, cô nói. Em ngủ thêm một lát nữa đi. Chàng trai nói rồi xoa đầu cô gái. Anh tên gì vậy? Cô chớp chớp mắt hỏi anh. Anh tên là Lục Chấn Phong. Anh hôn lên trán cô rồi đóng cửa lại. Cô cũng nhắm mắt lại ngủ. Trong mơ cô thấy một người đàn ông và một người phụ nữ đang ngồi trên một chiếc máy bay. Khoảng một lát thì mọi người phát hiện chiếc máy bay có đặt bom và chiếc máy bay rớt xuống biển. Tất cả những ai trên máy bay đều chết. Á! Cô hét lớn lên, mồ hôi nhễ nhại. Em sao vậy? Anh hốt hoảng chạy vào lau mồ hôi cho cô. Ba mẹ tôi đâu? Cô nắm chặt tay của anh. Ba mẹ em đi máy bay thì máy bay bị gãy bom, họ chết rồi. Anh ôm cô vào lòng nói. Thật sao? Mắt cô ngập nước. Thật, nhưng em yên tâm, anh luôn ở bên cạnh em. Anh vỗ lưng cô nói, rồi nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống. Ngủ đi, anh cười nhẹ. Cô nhắm mắt lại, miệng nhẹ nhàng nói. Cảm ơn anh, rồi đi vào giấc ngủ. Anh xin lỗi, sợ nơi anh thật nhỏ, rồi anh bước đi, trong đầu tràn đầy phiền não. Chương 2. Sáng hôm sau. Hôm nay cô thật là xinh đẹp nha. Cô diện một chiếc váy màu vàng, lụa mỏng, chiếc váy dài tới gối, làm cô như một làn gió vậy. Chỉ còn một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay cô. Cô mở cửa phòng và bước ra sân vườn. Cô bước lại chỗ một cặp chó đang nằm trong chuồng. Cô ngồi xuống bãi cỏ nhìn đôi chó. Chị buồn quá à, hay là hai em chơi với chị nha. Cô mỉm cười định xoa đầu chú chó thì gâu. Hai con chó sủa lớn rồi nhìn. Cô cười gượng rồi đứng dậy và chạy. Cô chạy bằng một tốc độ nhanh nhất. Giải thích. Cô thấy con chó sủa lớn, tưởng là nó định cắn mình, nên là cô chạy. Tại phòng khách. Thưa thiếu gia, thiếu phụ nhân đang bị hai con chó rượt ngoài sân ạ. Tên bảo vệ nói. Anh khẽ nhíu mày rồi nhanh chóng biến mất, mà thay vào đó là một bộ mặt lạnh băng. Anh bước ra sân khi thấy cô chạy. Phía sau là hai con chó đang rượt theo, nhìn cực kỳ tức cười. Chấn Phong, cứu em với. Cô hét lớn lên, anh chỉ nhìn cô rồi nhún vai nói. Em tự làm rồi tự chịu. Anh là đồ độc ác. Cô hét lớn lên. Ao, cô không để ý. Trước mặt mình là một cái ao nuôi cá và té xuống. Anh liền nhanh chóng nhảy xuống hồ đưa cô lên bờ. Em có sao không? mặt anh tràn đầy lo lắng. Cô bĩu môi quay qua chỗ khác mà không thèm để ý mình đang nằm trên đùi anh. Ngốc, anh lo lắng biết không? Anh có yêu cô, lo lắng mà không chịu đuổi mấy con chó đó đi, để nó hại em té xuống hồ cá à? Cô trề môi nói. Hai con chó đó không bao giờ cắn người trừ khi anh cho phép. Anh cười nói. Ai, anh đáng ghét quá à, sao không nói sớm? Cô đánh vào người anh. Em ngủ 2 tháng rồi nên vận động tay chân một chút chứ. Anh nhún vai rồi nói. Em muốn đi học. Cô nhìn anh bằng đôi mắt long lanh. Anh sẽ thuê gia sư đến nhà dạy em. Anh cười. Em muốn đi học. Cô lặp lại câu nói vừa rồi. Không được. Anh xoa đầu cô. Tuyệt thực. Cô giận dữ nói rồi bỏ đi. Anh nhìn cô, đôi mắt tràn đầy lo lắng. Chương 3. Phòng của cô. Chẩn phòng đáng ghét, chẩn phòng chết tiệt, tôi ghét anh. Cô nhìn vào con gấu bông và đạp con gấu bông không thương tiếc. Nghi nghi, mở cửa. Anh gõ cửa phòng cô nói. Anh mà vào đây, tôi chết cho anh coi. Cô lạnh lùng nói. Một ngày sau, khuôn mặt của cô cực kỳ xanh xao vì chưa ăn uống gì cả. Nghi nghi, em mở cửa ra cho anh đi. Anh đập cửa và nói. Chẩn phong. Cô vừa nói xong thì liền ngất. Ở bên ngoài anh cực kỳ lo lắng cho cô. Thấy cô không trả lời, liền đá cửa vào phòng. Anh vừa vào phòng thì thấy cô nằm dưới đất. Anh hốt hoảng bế cô lên giường, rồi cho người gọi bác sĩ đến. 5 phút sau, bác sĩ đã đến và đang khám cho cô. Khám một hồi thì bác sĩ nói với anh. Thưa thiếu gia, thiếu phu nhân do không ăn uống đầy đủ nên bị suy nhược cơ thể. Đây là thuốc của thiếu phu nhân, thiếu gia cho người mua là được. Bác sĩ nói rồi lấy hành lý bước đi. Anh cho người lấy thuốc xong thì ngồi xuống bên cạnh chỗ cô nằm, vuốt tóc của cô nói. Anh xin lỗi em. Anh cho em đi học đi. Cô mở mắt ra cười tươi. Được, anh xoa đầu của cô. Thương anh nhất. Cô ngồi bật dậy, ôm anh thật chặt. Nhưng phải ở nhà dưỡng sức 1 tuần rồi mới được đi học. Anh ôm cô nói. Ừ. Cô gật đầu nhìn anh cười rạng rỡ. Chương 4. 1 tuần sau. Phòng khách. Anh thấy em mặc đồng phục có đẹp không? Cô từ trên lầu chạy xuống nhìn anh cười tươi. Hôm nay cô rất xinh xắn nhé. Áo sơ mi màu trắng và váy màu đỏ tới gối. Cô còn thắt thêm cái cà vạt màu đỏ nữa chứ. Rất đẹp. Anh nhìn cô cưng chiều. Anh mặc đồng phục cũng rất đẹp đó. Cô cười tươi. Cô 16 tuổi, anh 17 tuổi. Chúng ta đi. Anh nói rồi nắm tay cô lên một chiếc xe thể thao. Học viện L. Học viện này là của nhà anh mở. Anh và cô vừa bước xuống xe thì mọi người đang đứng trên sân trường liền né ra. Sao mọi người lại né ra vậy? Cô ngây thơ hỏi anh. Anh không biết. Anh nhún vai nói. Em học lớp nào vậy? Cô mỉm cười. 10 VIP. Anh nói rồi phân phó cho 2 vệ sĩ đi theo cô, rồi anh bước đi. Cô không thắc mắc mà chạy thẳng vào lớp. Lớp 10 VIP. Cô vừa bước vào lớp thì mọi người né ra. Cô nhún vai khó hiểu, rồi đi thẳng xuống bàn cuối ngồi. Bạn quen với hội trưởng Phong sao? Cô bạn ngồi bàn trên quay xuống nói. Ừ, anh ấy là anh họ của mình. Cô cười tươi. Tốt nhất là nên che giấu vụ cô là hôn phu của anh. Là suy nghĩ của nhân vật. Ừ, vậy thì được. Chúng ta làm bạn nha. Cô bạn mỉm cười. Ừ, mình tên là Phương Nghi Nghi, còn Diêu. Cô nói. Tớ tên là Hà Gia Hân. Hân nói rồi nói tiếp. Ra chơi ở căng tin nhé. Ừ, cô gật đầu. Giờ ra chơi ở căng tin. Cô và Hân đang ngồi ở bàn khuất vì cô không thích chỗ đông người. Diêu ăn gì, tớ lấy cho. Cô cười tươi. Cam ép và gà rán. Hân nháy mắt. Cô gật đầu rồi chạy đi lấy đồ ăn. Không biết vô tình hay cố ý, một đứa con gái làm đổ nguyên một bát súp nóng hổi vào tai của cô, làm tai cô đỏ hoe, đôi mắt cô ngập nước và tất nhiên là cô khóc òa lên. Cô bé, cô bị sao vậy? Một chàng trai bước lại chỗ cô hỏi. Tôi không quen anh. Cô nói trong tiếng nấc. Em bị gì vậy? Anh từ đầu chạy tới ôm cô vào trong lòng. Đôi mắt anh thoáng liếc chàng trai vừa nói chuyện với cô. Em... đau. Cô nhìn cánh tay đỏ hoa của mình thì khóc càng lớn hơn. Nghi Nghi, bà có sao không? Hân từ đầu bước lại nói, giọng tràn đầy lo lắng. Tớ không sao. Cô nhìn Hân cười gượng. Cậu theo hội trưởng phòng về nhà dưỡng thương đi, tớ sẽ thăm cậu. Hân mỉm cười. Ừ, cô gật đầu, rồi anh dẫn cô về nhà. Chương 5. Biệt thự Lục Gia. Tại phòng khách, anh đang thoa thuốc cho cô. Anh nghĩ em nên nghỉ học đi. Anh nhẹ nhàng nói. Không chịu đâu. Cô lắc đầu. Hay, em cứng đầu quá. Đứa con trai lúc sáng em gặp, anh nghĩ là em nên tránh xa ra. Anh băng lại vết thương của cô rồi nói. Tại sao? Cô khó hiểu. Em không cần biết đâu. Anh ôm cô vào lòng rồi nói. Nghi Nghi, bà có sao không? Hân vừa bước vào cửa thì thấy anh và cô đang ôm nhau. Khuôn mặt của Hân bỗng đỏ bừng. Cô hốt hoảng đẩy anh ra bước lại chỗ của Hân và nói. Cậu đến đây có gì không? Không phải tớ đã nói là sẽ đến thăm cậu sao? Hân nắm tay cô bạn mỉm cười. Tớ và cậu ra vườn chơi ha. Cô cười tươi nắm tay của Hân chạy ra khu vườn. Trên xích đu. Bà có quan hệ gì với hội trưởng phòng vậy? Hân nghiêm túc nói. Tớ là hôn phu của anh ấy. Cô cúi đầu. Tớ nghĩ cậu nên hủy bỏ hôn ước đi. Hân nói nhỏ. Tại sao? Cô nhíu chặt mày. Hội trưởng phòng là chủ của một băng đảng mafia rất lớn đó. Hân nói nhỏ, rồi chạy đi để lại cô ngồi một mình ở đó, với hàng đống câu hỏi. Tại sao Hân lại nói như vậy? Chắc không phải đâu. Nhưng mà, Hân là bạn thân của mình. Khi vào trường, mọi người cũng né mình và anh Phong ra nữa. Phải làm sao đây? Mình nhức đầu quá. Cô lắc đầu liên tục, mong sao cho cơn đau nhanh chóng. Em bị sao vậy? Anh từ trong nhà chạy ra ôm cô vào lòng. Cho dù anh ấy là ai đi nữa, mình cũng sẽ ở bên cạnh anh ấy. Cô ôm anh thật chặt và nói. Em hết đau đầu rồi, em muốn lấy xe đạp xung quanh công viên. Được, tối nay chúng ta sẽ đi. Anh hôn vào tóc của cô. Chương 6. Vào một buổi tối, ở trước sân là hơn chục chiếc xe đạp đôi, cô nhớ mày nói. Anh mua hết sao? Ừ, em chọn một chiếc đi. Anh xoa đầu cô cương chiều. Màu vàng. Cô chỉ vào chiếc màu vàng và nói. Em chở anh đi. Anh leo lên yên sao và nói. Hả? Cái gì? Cô hét lớn lên. Anh không biết đạp xe đạp mà. Anh nhún vai nói. Cô thở dài rồi leo lên yên trước đạp. Đang đạp thì cô nói. Em cũng không ngờ là mình biết chạy xe đạp. Anh ôm eo cô, đầu dựa vào lưng cô và nói. Anh và em cũng từng đạp xe đạp đi như thế này. Ừ, em mong có thể nhớ lại chuyện lúc trước. Cô cười tươi. Còn anh mong em cứ như vậy, luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc ở bên anh. Anh nói khẽ, nhưng cũng đủ để cô nghe thấy. Cô chỉ im lặng. Anh nói em là hôn phu của anh, thật chứ? Thật, tại anh khẽ siết chặt áo cô. Em cũng mong vậy, và em mong anh đừng giấu em chuyện gì cả. Cô nói rồi cười tươi. Anh và em cùng đạp nhanh nhé. Rồi cả hai dùng sức đạp thật nhanh, nhưng trong đầu của cả hai là rất nhiều câu hỏi. Chương 7. Sáng hôm sau, học viện eo. Sau trường. Cô đang ngồi trên băng đá sau trường, đôi mắt nhìn xa xăm. Nhóc, làm gì ở đây vậy? Chàng trai hôm qua bước lại chỗ cô. Đừng lại gần tôi. Cô lạnh lùng. Không ngờ thằng Phong cũng có thể quen với một con nhỏ dễ thương như vậy. Tên đó cười lạnh. Biến khỏi mắt tôi ngay. Cô nhấn mạnh từng chữ. Hả, cô bé, đi theo anh đi mà bỏ thằng Phong đi. Anh sẽ nâng niu em. Tên đó cười bị ỏi. Một cái tát đào điển vào người hắn mà thủ phạm chính là cô. Mày dám? Tên đó tức giận. Mày tên gì? Cô vẫn giữ chất giọng lạnh băng. Tao tên là Lý Mạnh Khang, cũng là đối thủ trong thế giới ngầm của chồng mày đó. Tên đó nhếch môi nói. Khi tao chưa xưng hô bằng mày tao, thì có nghĩa mày vẫn như bao người khác trong mắt của tao. Còn khi tao xưng hô bằng mày tao, có nghĩa là mày đã là kẻ thù của tao. Cô nói rồi bước đi. Lớp 10 viết: Bà đi đâu mà lâu vậy? Hôm nay lớp mình có học sinh mới đó. Hân nhìn cô nói: Tớ đi dạo thôi mà. Cô nhún vai. Cô chào các em, hôm nay lớp chúng ta có hai học sinh mới, các em vào giới thiệu đi. Cô chủ nhiệm nói. Từ ngoài cửa, một chàng trai và một cô gái bước vào. Chào các bạn, tớ tên là Trần Ngọc Linh. Cô gái cười tươi nói. Tôi tên là Lâm Khải Thiên. Chàng trai kia nói. Thế là cả hai tìm một bàn trống rồi ngồi. Tan học. Cô định đi ra ngoài thì bị tên bạn học mới nắm tay lại. Cậu muốn tớ giúp gì à? Cô cười tươi. Thiên ôm cô vào lòng nói. Anh nhớ em lắm, Lam à. Tôi tên là Nghi Nghi. Cô đẩy Thiên ra và nói. Không phải, em tên là Hà Thải Lam, vợ sắp cưới của anh. Thiên nói lớn. Anh có bằng chứng không? Cô nhíu mày. Thiên lấy trong túi quần ra một tấm hình chụp cô và Thiên. Tôi còn có thời gian suy nghĩ. Cô nói rồi chạy đi. Hiện tại tâm trạng của cô rất rối. Chương 8. Công viên khuy. Cô đang ngồi trên băng đá, mắt hướng ra hồ nước ở giữa công viên. Phong, đòi mời cô khẽ mấp máy. Em không thể hiểu được mọi chuyện nữa rồi, em rối lắm. Cô nhắm mắt lại. Từ phía sau một đôi bàn tay ấm áp ôm lấy cô. Anh biết mọi chuyện không thể xấu em, nhưng anh không có can đảm để nói. Cứ như vậy đi, anh thích em như vậy hơn. Anh nói, cô đẩy anh ra tức giận nói. Tôi xin anh, đừng xem tôi như là một con ngốc nữa. Tôi nghĩ tôi và anh đừng nên gặp nhau một thời gian. Cô nói rồi bỏ đi, đôi mắt ngập nước. Đôi mắt anh nhìn theo cô, ánh lên một tia buồn đậm. Mưa, trời đang mưa. Giống như là đang khóc thay lòng cô vậy. Mắt đậm nước mắt hay là nước mưa đây? Đau, đau như ngàn tim đâm vậy. Đó là cảm giác của cô lúc này. Cô đi lang thang trên đường lớn. Em về nghỉ đi, sức khỏe còn yếu lắm. Anh từ đầu bước lại, ôm chặt cô vào lòng. Tại sao? Tại sao em đặng lời với anh như vậy mà anh vẫn dịu dàng với em? Cô tựa đầu vào vai anh nói, rồi ngất xỉu. Là anh có lỗi với em. Anh hôn lên tóc cô, rồi bế cô về nhà. Chương 9. Biệt thự Lục Gia. Phòng cô. Cô đang nằm ngủ trên một chiếc giường. Anh đang nhìn cô với đôi mắt đăm chiêu. Đôi mắt của cô từ từ mở ra. Cô lấy tay sờ lên khuôn mặt anh nói. Em xin lỗi anh nhiều lắm, nhưng xin anh hãy kể cho em nghe tất cả sự việc về em được không? Anh xin lỗi. Anh nói rồi bước đi. Điện thoại của cô vang lên. Cô bắt máy nói. Alo, anh là Thiên đây. Nếu em muốn biết tất cả sự thật thì sáng mai khi vào trường em ra sân sau nhé. Cô gật đầu rồi tắt máy. Đôi mắt khép lại. Buổi sáng, học viện eo, sân sau. Cô đã ngồi ở băng đá từ rất sớm để chờ Thiên. Em, anh và cả Phong đều bị cuốn vào vòng xoáy của tình cảm, gia đình và sự nghiệp. Thiên từ đầu bước lại ngồi kế cô. Em và Phong lúc trước đã từng rất yêu nhau, nhưng ba mẹ em lại là cảnh sát, nên tình yêu của em bị ngăn cản. Thiên thở dài hỏi cô. Chắc em chưa biết Phong là mafia nhỉ? Tôi biết rồi. Cô cúi đầu nói. Và mẹ em đã làm mai em cho anh. Rồi anh yêu em và cố gắng làm cho em yêu anh. Nhưng đáp lại chỉ là câu nói. Em chỉ xem anh như là người anh trai. Thiên nói tiếp. Mọi chuyện vẫn sẽ như thế nếu như ngày hôm đó không diễn ra. Do biết Phong yêu em nên Khang đã cho người ám sát ba mẹ em và bắt cóc em. Phong biết chuyện nên đã một mình xông vào nhà để cứu mọi người. Kết quả là Phong bị thương rất nặng vì đỡ đạn cho ba mẹ em. Cùng lúc đó cảnh sát tới nên bọn họ chạy đi. Do quá hoảng loạn nên em đã chạy ra đường và bị xe đụng. Từ đó em bị mất trí nhớ. Thiên nhìn cô, tay xoa đầu cô rồi nói. Bây giờ anh cũng đã hiểu ra Anh chỉ xem em như là em gái, người anh yêu là Linh. Đôi mắt của cô bỗng nhòe nước mắt. Phong lúc nào cũng cảm thấy mình có lỗi với em cả, vì không muốn em đau khổ, nên Phong giấu anh thôi. Thiên nói, tại sao anh lại kể em nghe chuyện này? Cô đau khổ hỏi anh. Phong đã chịu khổ quá nhiều rồi, mọi chuyện nên kết thúc thôi em à. Cố gắng lên. Thiên vỗ vai cô nói, tại sao anh lại nói em là vợ sắp cưới của anh? Cô hỏi, anh muốn xem em có mất trí nhớ thật không? Anh mỉm cười bước đi, để lại mình cô ngồi đó. Cô cảm thấy đầu mình rất đau, cũng có vài đoạn ký ức xuất hiện trong đầu cô, nhưng cô chẳng nhớ được gì cả. Cô lắc đầu liên tục, rồi cố gắng bước về lớp. Chương 10. Biệt thự eo. Anh đang ngồi ở đó, khuôn mặt cực kỳ lo lắng, vì đã tối rồi mà cô vẫn chưa về. Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Phong, nếu mày muốn cứu con vợ mày, thì 11 giờ trưa mai, mày đến căn nhà hoang ở khu Y. Mày chỉ được đi một mình. Giọng của Khang vang lên. Rắc, cái điện thoại của anh được bẻ làm đôi. Cho người tìm kiếm thiếu phu nhân ngay. Anh lạnh lùng. Vâng, tất cả mọi người trong ban đồng thanh. Tại một biệt thự nhỏ ở ngoại thành. Khang, mày thả tao ra. Cô tức giận nói. Em nghĩ sao khi chồng em bước vào? Bùm, thế là tàn sát. Khang cười đê tiện. Mày mà đụng tới ảnh, tao chắc chắn là sẽ giết chết mày. Cô lạnh lùng nói. Tao thách mày đó. Khang nhếch môi. Bực, sợi dây trói tay cô đứt ra. Cô nhanh chóng chạy ra khỏi đây. Ai muốn bắt cô đều bị cô đánh cho tan xác. Ngoài đường, cô cứ chạy, chạy mãi. Mồ hôi trên người cô làm ướt đẫm chiếc váy lụa cô đang mặc. Trong đầu cô bây giờ chính là anh. Cô muốn gặp anh để nói câu xin lỗi và cảm ơn anh. Chỉ nhiều đó thôi cũng làm cô an lòng. Cô vẫn cứ chạy mà không để ý trước mặt mình có một chiếc xe hơi. Rầm, cô gục xuống. Máu từ đầu cô chảy ra rất nhiều. Từng đoạn ký ức bắt đầu hiện ra trong đầu cô. Thái Lam, anh hát lớn rồi chạy tới chỗ cô, ôm cô vào lòng. Một giọt nước mắt của anh rơi trên má của cô. Cô cố gắng nằm tay chạm vào mắt của anh. Đừng gọi em là Thái Lam, em là Nghi Nghi. Nghi Nghi của anh mà. Cô cố gắng nói rồi mỉm cười. Vợ à, em không được chết, bỏ anh lại một mình đâu. Anh ôm cô thật chặt. Chồng à, em muốn nói với anh là em yêu anh. Em xin lỗi anh rất nhiều vì suốt ngày gây rối để cho anh mệt mỏi. Em cảm ơn anh vì luôn ở bên cạnh em. Lúc em buồn, xin anh cho em đi đi. Cô nói, nước mắt trên mắt cô và anh cứ tuôn ra. Không, anh không cho em đi đâu cả. Anh nắm tay cô thật chặt, nhưng sao cô không trả lời anh nữa? Sao đôi mắt cô không nhìn anh nữa? Vợ à, em đừng trêu anh nữa chứ. Anh không giỡn đâu. Anh gục đầu vào vai cô và bật khóc. Một năm sau, có một người con trai đang đứng trước mộ của một cô gái. Vợ à, hôm nay anh ở công ty được rất nhiều đồng nghiệp nữ tặng quà đó nha. Nhưng anh nói anh đã có vợ rồi, em vui không? Anh nhớ em lắm. Một giọt nước mắt từ mắt anh chảy ra. Từ đâu đó, một cơn gió ấm thổi qua, cũng lấy giọt nước mắt của anh. Vợ à, anh đâu có khóc. Anh nhìn vào tấm ảnh của cô đang cười nói. Đọc truyện ngôn tình hay xin chào bạn. Hôm nay Bảo Linh xin gửi tới các bạn bộ truyện mới có tên Anh muốn ngủ với em thêm một chút. Sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe. Đường Tràng Thi không còn vắng vẻ như cách đây 6 năm, khi nhà tôi còn ở gần đó. Hôm nay, tình cờ đi qua đây, một mình, tôi như đang lật lại những trang nhật ký cũ nát. Trước, Đường Tràng Thi vắng vẻ lắm, nhất là độ từ trưa đến 2 giờ chiều và sau 9 giờ tối. Bây giờ khác nhiều, lúc nào cũng đông đúc xô bồ. Trước, tôi hay đi dọc đường Tràng Thi để ra Hồ Gươm, vòng một vòng rồi về. Đi buổi sáng cũng thích, buổi trưa cũng thích. Nhưng tuyệt nhất là đi vào buổi tối, lúc gần đêm. Hà Nội đẹp về đêm, Tràng Thi cũng vậy. Tối nay trời hơi oi, đường xá bụi bặm, đi không còn thích nữa.